Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, đỉnh núi một chùa một bầu rượu. Tiêu Kim diễn từ Bách Hoa Lâu nhảy cửa sổ mà ra, xác định Vũ Văn Xương cũng không đuổi theo đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhớ lại, đêm nay dày vò rồi một đêm, trừ rồi một bầu rượu, cái gì cũng không có ăn, bụng cũng bắt đầu tạo phản, đã là bụng đói kêu vang. Cách đó không xa, dựng thẳng một cái cờ, trên đó viết, Hữu Gia Mì Hoành Thánh. Mờ tối lửa đèn dưới, Mì Hoành Thánh bầy lão bản đang ngủ gà ngủ gật, bởi vì tới gần Bách Hoa Lâu duyên cớ, quy ra tiền bầy mà đóng cửa thời gian tương đối trễ. Có chút không ngủ lại khách nhân. Sau khi ra cửa ăn trên một bát nóng hầm hập mì hoành thánh, đối thân thể vẫn là vô cùng hữu ích. Tiêu Kim diễn đi đến trước sạp, chút rồi một chén lớn, đang muốn dùng cơm, bỗng nhiên có cái bẩn thỉu mặt dơ bẩn, áo quần rách dưới ăn xin, cười hì hì đi tới, hỏi nói, huynh đài. Tiêu Kim diễn bưng bít lấy mì hoành thánh nói, ta cũng chưa ăn cơm a. Không có bạc bố thí ngươi. Ăn xin nói, ta không phải này ăn mày. Tiêu Kim diễn, vậy là ngươi. Ăn xin nhìn quanh bốn phía, mắt thấy không người, từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, lén lút hỏi, huynh đệ, ta vừa nhìn ngươi chính là Bách Hoa Lâu khách quen, giống như ngươi tuấn tú lịch sự, nhất định là phong lưu phóng khoáng, diễm ngộ vô số. Thân là một cái nam nhân, theo lấy tuổi tác tăng trưởng, ngươi có cảm giác hay không đến lực bất tòng tâm? Có hay không cảm thấy thời gian quá ngắn? Ta chỗ này vừa lúc có một bao đại lực hoàn, chỉ cần một hạt, cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ, long mã tinh thần. Tiêu Kim diễn mỉm cười nói, ngươi nhìn ta này nghèo kiết hủ lậu cách ăn mặc, giống như là cần lấy đại lực hoàn người sao? Ăn xin lại nói, vậy cũng không quan hệ, ta đại lực hoàn này còn có cố bản bồi nguyên tác dụng, còn muốn nói nữa. Tiêu Kim diễn hơi không kiên nhẫn, hô nói, đi ra, ta mì hoành thánh lạnh rồi. Ăn xin thấp giọng nói, hoa đào bài a. Tiêu Kim diễn trong lòng giật mình, chính mình chui vào Bách Hoa Lâu, tìm một đêm hoa đào làm mối, cũng không có cái gì kết quả. Vậy mà tại nơi này có tên ăn mày chủ động cùng hắn liên là. Khó nói cái này là cùng Ôn Ca Hoa liên hệ người. Hắn không dám khẳng định. Thăm dò hỏi, hoa đào. Ăn xin nói, đỉnh núi một chùa một bầu rượu. Tiêu Kim diễn nói, nhị cữu võ ba buổi trưa nâng cốc. Ăn xin, uống rượu ba lượng, ba cầm thịt. Tiêu Kim diễn, nhị cữu là Sam Sam cha, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Phù hiệu nhìn góc vuông, thân mang mấy khỏa hoa, eo đeo một bầu rượu. Ăn xin vội vàng quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ đăng văn viện lục sử gian chữ khoa căn hào, tham kiến phó giám sát đại nhân. Tiêu Kim diễn mới vừa cùng hắn lời nói này, chính là đăng văn viện trong người duy nhất vết cắt ám hiệu. Trừ rồi đăng văn viện người, người ngoài cũng không biết được. Thế là đem hắn đỡ dậy. Ngươi nhận biết ta? Vị này gọi căn hào. Ăn xin cung kính nói. 6 năm trước, ta gia nhập đăng văn viện, vào tại lục khoa Trần Tiên Sinh môn hạ bí mật huấn luyện. Từng ở trong viện đại hội bên trong gặp qua đại nhân. Nếu không phải vừa rồi đại nhân tại Bách Hoa Lâu bốn phía tìm hoa đào, nói thật, ta cũng không nhận ra được. Mấy năm qua này, Tiêu Kim diễn dung mạo mặc dù không có phát sinh quá khó lường hóa, nhưng là khí chất lại thay đổi. Trước kia hắn sơ xuất giang hồ, thiếu niên khinh cuồng, bây giờ nhiều hơn một phần thong dong bình tĩnh. Căn hào hỏi, không phải nói Ôn đại nhân sẽ đích thân đến đây sao? Tiêu Kim diễn thở rồi một hơi, Ôn Ca Hoa nửa tháng trước đó tại Tô Châu Thành mộ hại rồi. Căn hào nghe được tin tức này, vậy mà trầm mặc không nói. Tiêu Kim Diễn gặp hắn trong mắt ngậm lấy nước mắt quang, cũng đi theo thổn thức bắt đầu, trong lòng tự nhủ vị nhân huynh này cũng là tính tình trong người. Thế là nói, người chết không thể phục sinh, người cũng đừng quá mức bi thương. Căn Hào nói, không phải là bởi vì cái này, kia vì cái gì ngươi trong mắt bao hàm lấy nước mắt? Chẳng lẽ không phải yêu thâm trầm? Căn Hào xoa xoa nước mắt, năm đó đánh bạc, hắn thiếu rồi ta 10 lượng bạc, một mực không có trả. Hắn chuyến đi này, ta số tiền kia lại tìm ai muốn đi? Tiêu Kim Diễn an ủi nói, huynh đệ, bớt đau buồn đi, những này sổ sách sau này hãy nói. Ngươi tìm tới Ôn đại nhân, nói là có Vũ Văn Thiên Lộc mưu phản chứng cứ tại Dương Châu. Chứng cứ đâu? Bây giờ ở nơi nào? Căn Hào nói, 3 năm trước đây, Phụng Trần tiên sinh chi mệnh lệnh, chui vào rồi Tây Sở, làm hàng gia sinh ý, thông qua tầng tầng quan hệ, làm quen Tây Sở Vương Đình thoát thoát bất quang. Mấy năm này, dựa vào hắn quan hệ, ta từ Trung Nguyên buôn lậu lá trà, tơ lụa đến Tây Sở, lại đem Tây Sở châu ra, dê ra buôn bán đến Trung Nguyên, kiếm lời không ít ngân lượng. Nửa năm trước, thoát thoát bất quang phụng Tây Sở Hoàng đế chi mệnh, đi sứ ta Đại Minh, ta trở thành rồi hắn cố vấn cùng dẫn đường, toàn bộ hành trình cùng đi. Năm nay mùng 10 tháng 4, thoát thoát bất quang ở kinh thành bí mật sẽ gặp Vũ Văn Thiên Lộc. Sau khi trở về, hắn một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Ngày thứ hai liền lên đường rời đi kinh thành, mang theo mấy tên Tây Sở cao thủ Nam Hạ, muốn đi Tô Châu Thành. Một đường trên, chúng ta ngày nghỉ đêm đi, hành tung 10 phần bí ẩn. Kết quả đến Dương Châu lúc, bị Song Long Sơn giặc cướp trộm tập, toàn bộ đội ngũ toàn quân bị diệt. Ta dựa vào giả chết mới trốn qua một kiếp. Tiêu Kim Diễn hỏi, những cái kia Tây Sở cao thủ, võ công như thế nào? Chúng ta hết thảy tầm 10 người, một tên đại chi huyền cảnh, 3 tên chi huyền sơ cảnh, còn lại đều là văn cảnh cao thủ. Tiêu Kim Diễn trước đó gặp được qua Song Long Sơn những người kia, bất quá là một đám ô hợp chi chúng, đừng nói chi huyền cảnh, tự liền bình thường văn cảnh người đều có thể quét ngang Song Long Sơn. Nhưng lấy khẳng định, những cái kia phục kích người khẳng định là giả mạo Song Long Sơn Lục Lâm. Căn Hào lại nói, thoát thoát bất quang chúng rồi tên lạc, bị mất mạng tại chỗ. Ta thừa cơ lấy được bọc đồ của hắn, kết quả phát hiện rồi là Vũ Văn Thiên Lộc viết cho Tây Sở Vương Đình một phong thư. Căn Hào từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, đưa cho Tiêu Kim Diễn. Phong thư trên si sớm đã chóc ra. Tiêu Kim Diễn lấy ra, thư tín lại là lấy Tây Sở văn viết thành. Vũ Văn Thiên Lộc từng tại Tây Sở ẩn núp, quen thuộc Tây Sở ngôn ngữ, có thể lấy sở văn viết thư, ngã cũng không kỳ lạ. Ta xem không hiểu, viết phải là cái gì? Căn Hào giải thích nói, Vũ Văn Thiên Lộc nói cho thoát thoát bất quang, Tây Sở nước tiền nhiệm hoàng đế nhị tử Sở Biệt Ly, trước mắt chính giam giữ tại Tô Châu Thành đại lao bên trong. Vũ Văn Thiên Lộc còn cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, đem Tây Thùy 19 thành đưa cho Sở Biệt Ly, trợ hắn đoạt lại đại sở hoàng vị. Mấy chục năm qua, Tây Sở Vương Đình cùng Đại Minh Vương triều tại Tây Cảnh chiến sự liên miên. Tại 20 năm trước, nó quốc lực chi thịnh, thậm chí còn vượt xa Đại Minh. Nhưng mà trong vòng một đêm, lão hoàng đế chết bất đắc kỳ tử. Trưởng tử Sở Hạo, cũng chính là hiện tại cuồng đao Sở Nhật Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản có hoàng vị quyền kế thừa thứ tử Sở Biệt Ly, bỗng nhiên mất tích, tam tử Sở Cừu mới thuận lợi đăng cơ, trở thành hiện nay đại sở hoàng đế. Tam hoàng tử Sở Cừu đăng cơ, bởi vì vương đình ở giữa thế lực không công bằng, toàn bộ Tây Sở thực lực quốc gia vận đại giảm, thêm chi Vũ Văn Thiên Lộc dụng binh huyền bày mưu nghĩ kế. dần dần tại Tây Tuyến chiếm cứ chủ động, còn thừa cơ đem Tây Thùy 19 thành thu vào Đại Minh bản đồ. Từ đó về sau, hai nước ở giữa tuy có ma sát, Tây Sở nhưng không có lần nữa phát binh Trung Nguyên thực lực. Nghĩ không ra, thời gian qua đi 20 năm, Sở Biệt Ly vậy mà xuất hiện ở Tô Châu. Tiêu Kim Diễn phỏng đoán, năm đó Tây Sở Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, Tây Sở Vương Đình nội loạn, tất nhiên có Vũ Văn Thiên Lộc thủ đoạn ở tại bên trong. Như thế vừa đến, Tây Sở cuồng đao đến đây Tô Châu, tìm kiếm kim đao Lý Thu Y quyết đấu rất có thể là một cái ngụy trang. Hắn mục đích thực sự, vô cùng có khả năng chính là vì rồi cái này trước Tây Sở Vương Đình người thừa kế. Sở Biệt Ly, thế nhưng là, Vũ Văn Thiên Lộc lại tại sao lại nói cho thoát thoát bất quang? Nếu đem Tây Thùy 19 thành đưa cho Sở Biệt Ly, này không chỉ là mưu phản, mà là phản quốc hành vi. Vũ Văn Thiên Lộc làm như vậy, đến tột cùng là Đại Minh Hoàng đế bày mưu đặt kế, vẫn là xuất phát từ tư tâm. Nếu là đem phong thư này giao cho Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết trong tay, đối Vũ Văn Thiên Lộc chính là một cái đả kích chí mạng. Tiêu Kim Diễn đem tin thu vào trong ngực, truyền kiếm tiến về kinh thành báo tin, không tốn thời gian dài liền có thể mang về kinh thành tin tức. Sau đó nhìn Lý viện trưởng sẽ có cái gì an bài xuống. Hắn mặc dù quyết định mặc kệ giang hồ chuyện, nhưng theo lấy Ôn Ca Hoa chết, hắn đã kinh quyển vào rồi trận này giang hồ cùng triều đình đấu tranh bên trong. Vô luận như thế nào, cũng vô pháp thoát thân. Chờ Dương Châu chuyện rồi, hắn liền trở về Tô Châu. Ở nơi đó, Lý Khuynh Thành, còn có Triệu Lan Giang đều đang chờ hắn. Tiêu Kim Diễn sau khi cáo từ, căn hào dọc theo đen kịt đường nhỏ, đi đến rồi một chỗ dân trạch bên trong. Có cái bóng đen ở trong tối hỏi, lá thư này giao cho Tiêu Kim Diễn rồi sao? Căn hào cung kính nói, đã cho rồi, kia có người nói, được rồi, thành Dương Châu đã không có ngươi chuyện gì. Đại nhân, ta nghĩ trở lại kinh thành. Kinh thành ngươi tạm thời không cần trở về rồi. Ta chuẩn bị phái ngươi lại đi một chuyến Tây Sở. Kia bên vẫn là không yên ổn a. Căn hào còn muốn nói cái gì, nhưng ở trước mặt đối phương, chính mình không có bất kỳ cái gì nói chuyện chỗ trống. Hướng bóng đen kia đi rồi một cái lễ, ẩn nấp tại bóng đêm bên trong. Tiêu Kim Diễn lo lắng Đông Phương Noãn Noãn, vội vàng hướng tiết trạch phi nhanh mà đi. Cùng từ cửa chính đi ra Tiết Bì Bì đụng rồi cái đầy cõi lòng. Tiết Bì Bì không chút nghĩ ngợi, phất tay liền muốn phóng độc. Tiêu Kim Diễn liền hô nói, tiền bối, là ta. Tiết Bì Bì nói, ngươi còn biết rõ trở về. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngày muộn như vậy, sốt ruột đi nơi nào? Tiết Bì Bì đầy mặt lửa giận, nói, ta mới thu bảo bối đồ đệ bị người bắt đi. Lão tử có thể hay không đoạt lại y thánh vị trí? Toàn bộ nhờ cái nữ hoa này rồi. Ngươi nói ta có thể không nóng này sao? Tiêu Kim Diễn kinh nói, nhất tiếu đường người, quả nhiên bắt đi Noãn Noãn. Tiết Bì Bì trầm mặt nói, chẳng những bắt đi, còn lưu lại một phong thư tín. Viết có cái gì? Để ta mang theo ngươi đầu người, đi 10 dặm sườn núi thay người. Tiết Bì Bì nhìn qua Tiêu Kim Diễn, ngươi nói là ngươi tự mình động thủ, vẫn là để ta tới giúp ngươi. Tiêu Kim Diễn vội vàng nói, Đông Phương cô nương là ta đưa đến Dương Châu đến, nàng ra rồi chuyện, ta cũng có trách nhiệm, không bền vững tiền bối phí tâm, 10 dặm sườn núi liền xem như núi đao biển lửa, ta Tiêu Kim Diễn cũng nguyện cùng tiền bối cùng đi. Gặp hắn một thân một mình, lại hỏi, Tiết thần y đâu, làm sao không thấy được hắn? Tiết Bì Bì bất mãn nói, hắn ước gì ta không cứu sống nữ hoa kia đấy, làm sao lại xuất thủ tương trợ? Đi rồi đừng nói nhiều, tranh thủ theo ta đi. 10 dặm sườn núi tại Dương Châu Thành bên ngoài, lúc này cửa thành đã đóng, nhưng đối Tiêu Kim Diễn cùng Tiết Bì Bì tới nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Hai người thi triển khinh công, nhảy ra cửa thành, trong đêm đi nhanh, đi đến rồi 10 dặm sườn núi. 8 giữa tháng thu, trăng sáng sao thưa, 10 dặm sườn núi bên ngoài, một mảnh quạnh quẽ, gió đêm thổi qua, truyền đến lá cây lượn quanh âm thanh, nơi xa có tiếng sói tru vang, chỗ nào nhìn thấy một cái bóng người. Tiêu Kim Diễn đứng tại 10 dặm sườn núi trên, gặp cũng không Đông Phương Noãn Noãn cùng Nhất Tiếu Đường người. Trong lòng cũng có chút lo lắng, không khỏi lớn tiếng quát nói, Vũ Văn Sương, Tiêu Kim Diễn đầu người ở đây, ngươi nếu muốn, cứ tới lấy. Chợt thấy cách đó không xa, có cái gì đồ vật động rồi một chút. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, 10 trượng bên ngoài, có một bộ sâm nhiên xương trắng, hiện ra u quang, hướng Tiêu Kim Diễn này bên đi tới. Tại dã ngoại hoang vu, lại là đêm khuya, bốn phía vắng vẻ không một người, bộ này xương trắng như người sống đồng dạng, vậy mà đứng thẳng đi lại, lộ ra kinh khủng dị thường. Tiêu Kim Diễn dọa đến lông tơ đều dựng đứng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.